Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347 chương 7, võ lâm mọi người còn không có tiêu hóa rớt, vẫn luôn đều ẩn mà không ra Giang gia đại gia cùng đại nãi, nãi thế nhưng tự mình tiến đến Di Hoa. Cung xem lễ sự thật, đã bị Điển Lễ vai chính, ba cái đánh thành một đoàn tiểu hoa nhi chọc cười. Phải biết rằng, bởi vì Giang gia đại gia thân thể nguyên nhân, Giang gia hiệu thuốc vi rằng trải rộng ngũ hồ tứ hải. Chính là làm chủ nhân lại là trước nay đều không ra khỏi cửa. Muốn xin giúp đỡ Giang thần y người, cho dù phủng số tiền lớn hậu lễ cầu cứu mệnh, đều tìm không thấy vào cửa lộ, chỉ có bộ phận thực lực tương đương, nhãn lực không lầm người, âm thầm kinh hãi, đừng nhìn là ba cái hai tử bình thường đánh nhau. Chính là trong đó nội bộ môn đạo, thật đúng là chỉ có các cao thủ mới biết được, nhất chiêu nhất thức, nhìn như chơi xấu lăn lộn, chính là chiêu chiêu đều có nhằm vào huyệt vị, hư chiêu thật chiêu, mượn lực giảm bớt lực, còn tuổi nhỏ, đều thập phần không dễ dàng, dù sao, so với chính mình ra đòi nợ, mạnh hơn nhiều, cuối cùng, là mặt đen mời Nguyệt ra tay, một tay vớt khai một cái, ngăn lại trận này, trò khôi hài. Mời Nguyệt tỏ vẻ, lại không ngăn cản, nhà mình hai cái đồ đệ liền thua, hai cái đánh một cái, còn thua, này mạt, nàng ném không dậy nổi. Những năm gần đây, về hài tử võ học, đều là xuất phát từ Lâm Lam tay, luân võ học, ân, chính là lý luận giáo dục trình độ, mời Nguyệt cùng Liên Tinh đều là cam bái hạ phong, ba cái hài tử võ học giáo tài, đều là Lâm Lam đối xử bình đẳng biên soạn. Lại làm mời Nguyệt Liên Tinh dạy dỗ bọn họ học tập. Giang gia có thể cùng Di Hoa cung hợp tác khăng khít. Cùng lúc trước Lâm Lam cấp nhận lỗi phân không khai, mời Nguyệt ôm hài tử trở lại Di Hoa cung, mở ra cái kia hộp vừa thấy. Cứ nhiên là Di Hoa cung tuyệt học Di Hoa Tiếp Ngọc còn có Minh Ngọc công tu luyện tâm đắc. Còn phụ thượng Lâm Lam nghiên cứu đến gia thăng cấp yêu hóa bản. Để cho mời Nguyệt khiếp sợ lại là kia một bộ có thể cho nữ tử sử dụng đơn giản hóa bản. Còn phụ có một chương tờ giấy. Này phi tạ lễ, nãi mượn cung chủ tay tặng cùng thiên hạ tự mình cố gắng nữ tử chi dùng. Lam có gia thất gánh vác, lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể truyền tặng cung chủ. Lam với cung chủ chi kỷ đã lâu, biết đương kim duy Di Hoa cung nhưng trợ ta thường tâm nguyện. Đường đột vạn phần, cảm nhớ, bái tạ, khó trách Giang gia, Lâm Lam đủ gan làm nàng trực tiếp mang đi hai đứa nhỏ. Nguyên lai còn có cái này chuẩn bị ở sau. Vô luận Giang Phong có bao nhiêu thực xin lỗi Di Hoa cung. Chỉ bằng nương hộp tam phân hơi mỏng thư tay, đều cũng đủ hoàn lại. Tình trường thất ý mời Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội. Đều đắm chìm với võ học bên trong. Thực mau liền song song đột phá, ân nghĩa tình thù đều thanh toán xong, các nàng đương nhiên cũng sẽ không lại đối Giang Phong hài tử. Không, hẳn là, các nàng đều đã không quen biết Giang Phong là ai, Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi, chỉ là các nàng đồ đệ, người sợ nhất đối lập, các nàng nguyên bản chỉ là nhận thức Giang Phong, chính là có Lâm Lam trượng phu, cũng chính là Giang Phong đại ca. Lớn lên một cái bộ dáng Giang Diêm làm đối lập, Giang Phong thật là mười phần không chớp mắt thậm chí cha. Đặc biệt là, các nàng phái đi giám thị Giang Phong người hồi báo, Dịch Dung làm cô ly Giang Phong biểu hiện, thật sự là làm các nàng tỉ muội đào đủ ăn uống. So với vẫn luôn cần cù chăm chỉ ngày tiếp nối đêm mà dựa giặt quần áo kiếm gia dụng. Nỗ lực sống sót Hoa Nguyệt Nô. Giang Phong cái này ăn chơi trác táng biểu hiện, quá làm người thất vọng rồi. Bất quá ngao nửa năm không đến, Lâm Lam còn không có nhẫn tâm đến làm Giang Phong đi đổ dạ hương gõ mõ cầm canh. Bất quá là an bài hắn đi làm thợ mỏ, một cái có bối cảnh thợ mỏ, ít nhất, trừ bỏ ăn không đủ no ở ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không đã chịu thợ mỏ đầu quất nhục mà. Dừng chân điều kiện vẫn là thợ mỏ chung tốt nhất. Sinh bệnh tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu y dược cái loại này. Chính là cho dù là như thế này, Giang Phong chỉ ngao 3 tháng liền chịu không nổi. Hối hận, hắn không muốn tiếp tục ngao đi xuống. lại không bằng lòng mở miệng nói hối hận. Thế nhưng Trang bệnh, Trang điên, thẳng đến bị Lâm Lam vạch trần. Lâm Lam vẫn là ôm đại nhi tử Giang Thành vách tường tiến đến. Trực tiếp vạch trần Giang Phong kỹ xảo, lại mắng một đốn, làm người đè nặng, hắn mới ủ rũ nhận mệnh tiếp tục trở về làm thợ mỏ. Ta là nói qua, nếu ngươi hối hận có thể rời đi, nhưng là ta không nghĩ tới, thân là Giang gia nhi lang, như thế nào đều sẽ không chịu không nổi nhân gia cô nương. Hối hận, xin lỗi, thân là nam nhân, ở nhân gia cô nương đều không có hối hận phía trước. Ngươi không có hối hận đường sống, từ giờ trở đi, ngươi liền không phải vì ngươi thê nhi mà phấn đấu, mà là vì Giang gia nhi lang danh vọng mà lao động cải tạo. Giang gia không có ngươi loại này không có đảm đương, phụ lòng nạo loại, như vậy một cái không có đảm đương nam nhân, so với Giang gia đại gia kém đến thật xa, ít nhất, Giang gia đại gia cho dù ốm yếu đến sắp chết rồi. Chính là hắn đối Lâm Lam cùng Giang Thành vách tường, đó là thật sự không có nói, không phải cái nào nam nhân tồn tại thời điểm, đều nguyện ý đem tự thân hết thảy đều toàn giao cho thê tử. Cho dù hắn thật sự sắp chết, Giang đại gia một cái nói sắp chết, đều chịu đựng hai mươi mấy người năm đầu người, lại là làm được, ở Giang trong nhà, Lâm Lam thật đúng là chính là nói một không hai, mới đầu. Mời Nguyệt cùng Liên Tinh còn sẽ phỉ nhổ một chút hắn ăn cơm mềm. Bất quá ở Hoàng cung bắt cóc sự kiện lúc sau, các nàng liền không hề như vậy suy nghĩ. Giang gia một nhà bị trói tiến Hoàng cung sự tình, mời Nguyệt cùng Liên Tinh đều biết, chính là chờ các nàng đuổi tới thời điểm, sự tình đã hoàn mỹ kết thúc, các nàng chỉ đuổi kịp tiếp bọn họ một nhà về nhà. Ở hồi trình trên đường, Giang Diêm trộm cho mời Nguyệt một chương phương thuốc. Phương thuốc thượng này đây chương quỷ dị giải dược phương thuốc. Ta cấp hoàng đế toàn gia nam đều hạ dược ở mời Nguyệt nhíu mày không tán đồng ánh mắt hạ. Giang Diêm lạnh lùng nói, ta đương nhiên không phải là hạ những cái đó có thể điều tra ra độc dược. Chúng loại này dược nam nhân, không có giải dược, đời này đừng nghĩ sinh nhi tử, nữ nhi nhưng thật ra có thể. Hơn nữa, này giải dược, chỉ có một lần tác dụng. Qua lúc sau, liền rốt cuộc vô giải, cũng chính là đám kia tự cho là đúng người, cả đời, có thả chỉ có thể có một cái nhi tử, mời Nguyệt cảm thấy, lúc ấy nàng đối với rõ ràng nhược đến có thể Giang Diêm, là cả người phát lãnh, thân thể của ta biết, ngay cả ra tới giữ gìn Tiểu Lam năng lực đều không có. Đời này thọ mệnh khẳng định không dài, nói là ta lòng tham cũng hảo, bá đạo cũng thế. Dù sao ta tồn tại thời điểm, đối Tiểu Lam, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay, ngươi có thể tới. Chứng minh Tiểu Lam không có nhìn lầm ngươi, đây là ta cho ngươi, che chở mấy cái tiểu tệ từ tiểu tử thù lao, tưởng như thế nào làm tùy ngươi, Tiểu Lam làm nhiều như vậy. Kia mấy cái tiểu tệ từ tổng hội che chở nàng, nếu có một ngày ta muốn đi, ngươi liền đem đám kia thằng nhãi con kéo tới. Kéo cũng muốn bám trụ Tiểu Lam, có bọn họ ở, Tiểu Lam còn có thể sống được hảo hảo, đây là mời Nguyệt cùng Giang Diêm hai người duy nhất một. Lần đơn độc nói chuyện phiếm, thời gian ngắn ngủi đến có thể, mời Nguyệt thậm chí chưa kịp châm chọc Giang Diêm mặt đại. Lâm Lam liền cầm dược đã trở lại, Giang Diêm kia một bộ manh xuẩn giống được khoe ra khoe khoang dạng. Xem mời Nguyệt thập phần hết muốn ăn. Cuối cùng hai người ở chung không đến 15 phút, liền phất tay áo mà đi, thiên kim dễ đến, chi kỷ khó tìm, đến một đủ để an ủi bình sinh, nhìn chính mình chi kỷ, đừng như vậy một cái khoác manh xuẩn ra lòng dạ hiểm độc tâm cơ hóa bột chặt. Mời Nguyệt tâm tình thập phần không tốt, đặc biệt là, cái này lòng dạ hiểm độc tâm cơ hóa còn dõng dạc nói. Nàng chi kỷ sẽ cùng hắn cùng sinh cùng từ thời điểm mani so với hoa trong gương. Trăng trong nước tình yêu, trải qua tao ngộ cha nam Giang Phong mời Nguyệt cảm thấy. Vẫn là trên người tuyệt thế võ công cùng nắm trong tay quyền thế tiền tài càng vì quan trọng. Nàng di hoa cung mời Nguyệt che chở hạ nhân, thế nhưng bị triều đình cầu hoàng đế uy hiếp. Mời Nguyệt cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, yêu cầu nghĩ cách tìm về bãi. người ngoài xem ra là Di Hoa Cung cùng Giang gia cho thấy thân mật khăng khít bái sư điển lễ. Đồng thời cũng là mời Nguyệt chuẩn bị mở rộng Di Hoa Cung lực ảnh hưởng. Tìm kiếm hợp tác đồng bọn bắt đầu. Rõ ràng hào hào một hồi trang nghiêm bái sư nghi thức. Còn không có mở màn liền biến vị. Tam huynh đệ vừa thấy mặt liền đánh nhau gì đó. Có điểm tiểu mất mặt. Này đó mời Nguyệt đảo không phải thập phần để ý. Tiểu hài tử mà thôi. Nàng tương đối để ý chính là. Học đều là đồng dạng võ công. Như thế nào nhà nàng hài tử chính là so Lâm Lam gia kém. Một tá lôi kéo. Đều tấu bất quá Lâm Lam gia Giang Thành vách tường. Mời Nguyệt có điểm tiểu không vui. Đánh người Giang Thành vách tường. Kéo người chính là Giang Vô Khuyết. Giang Du Nhi là bị đánh cái kia. Giang Thành vách tường phẫn nộ ra tay hai chiêu không đến. Liền khôi phục lý trí. Chỉ là, ngực kia khẩu khí thật sự nuốt không xuống. Liền thuận theo tâm ý chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút hùng hài tử. Từ từ trong bụng mẹ khởi liền có ký ức hắn. Đương nhiên biết hắn có hai cái cùng thai huynh đệ. Năm đó không phải hắn. Ở từ trong bụng mẹ chung liều mạng hấp độc. Này hai nhà hòa đã sớm bị độc độc chết. Nhiều năm không gặp đệ đệ, cư nhiên vừa thấy mặt liền đánh hắn, vị hôn thê chủ ý. Không tấu một đốn, hắn cái này lão đại liền tồn tại trên danh nghĩa, cứ việc Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi thiên phú siêu quần. Võ công không tồi, nhưng là so với hai đời lão quái vật Giang Thành vách tường. Vẫn là kém rất nhiều, cho dù Giang Vô Khuyết muốn kéo ra đang ở đánh nhau đại ca cùng đệ đệ, cũng không có thể ra sức. Con cá nhỏ vẫn là bị tấu vài hạ, khó được, luôn luôn ngoan ngoãn Giang Vô Khuyết cư nhiên may mắn. Đại ca tuy rằng nổi nóng, lại là có chừng mực, không có tấu con cá nhỏ mặt, cảm thấy chính mình tay đau chân đau Giang Du Nhi. Cô Quy, hắn không nên cố ý khiêu khích đại ca quyền uy, tuy rằng tiểu anh công chúa tương lai đại tẩu thật sự thực đáng yêu. Nhìn khó được nghịch ngợm Giang Thành vách tường. Lâm Lam cảm thấy chính mình an bài thập phần cơ trí. Cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta toàn ra liền phải quấy rầy Di Hoa Cung. Vẫn là hài tử nhiều tương đối náo nhiệt, Giang gia chỉ có thành vách tường một cái. Thật sự là quá cô đơn chút liên tinh, hoan nghênh đến cực điểm mà đi, bị sách khai Giang Thành vách tường. Còn ở vì chính mình đột nhiên thất thố thẹn thùng. Đã bị mẫu thân như vậy một câu dọa tới rồi. Ở hắn đắm chìm ở quá vãng thời điểm. Có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra sao? Lâm Lam đem Giang Thành vách tường xả lại đây. Cho hắn sửa sang lại hạ có chút hỗn độn quần áo. Chúng ta tạm thời liền ở Di Hoa Cung định cư. Các ngươi tam huynh đệ cùng nhau học tập luyện võ. Hảo không? Giang Thành vách tường nhìn không có ý kiến Giang Diêm. Nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu tán đồng, tuy rằng hắn ý nguyện tựa hồ cũng không quan trọng, bản năng liền hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy Giang Du Nhi vội vàng chân trò ứng hòa. Chính là, đại bá cùng đại bá mẫu mang theo đại ca ở tại Di Hoa Cung thật tốt. Chúng ta Di Hoa Cung nhưng hảo chơi, con cá nhỏ thích cùng đại bá mẫu thân hương, đại bá mẫu từ hôm nay trở đi. Chính là ta con cá nhỏ mẹ ruột này cổ linh tinh quái tính cách. Không biết tùy ai, khó được nhẹ nhàng, Lâm Lam cũng liền trêu đùa một chút. Chính là ta nghe nói, ngươi cùng mời Nguyệt cung chủ, liên tinh cung chủ đều là nói như vậy, con cá nhỏ manh manh cười. Đúng vậy, đại sư bá, sư phụ, còn có đại bá mẫu, đều là ta mẹ ruột. Con cá nhỏ nhất thích nhất các ngươi, đại sư bá tuy rằng vẻ mặt đứng đắn. Còn luôn là mặt đen răn dạy bọn họ, chính là nàng lại là sẽ trộm nửa đêm tới cấp bọn họ huynh đệ cái chăn. Đừng nhìn mỗi lần đối bọn họ như vậy hung, nhưng là chỉ cần không vượt qua nàng điểm mấu chốt, hào hào luyện công, ngoan ngoãn ăn cơm, nàng liền so sư phụ còn sủng bọn họ huynh đệ, cho dù hắn thiếu chút nữa thiêu Di Hoa Cung. Hắn cũng chỉ là bị phạt quỳ một ngày mà thôi. Lót nệm dày từ cái loại này. Sư phụ liền không cần phải nói. Quả thực chính là trong thiên hạ nhất ôn nhu mẫu thân. Tuy rằng ân, sinh khí lên, cùng đại sư bá giống nhau đáng sợ. Đại bá mẫu cũng là lần đầu tiên thấy. nhưng là con cá nhỏ cũng là thật sự liếc mắt một cái liền thích. Hắn chính là biết, chính mình cùng huynh trưởng học tập võ công, còn có mỗi năm mỗi tháng thu được ăn dùng chơi lễ vật. Đều là đại bá mẫu đưa, có các ngươi ở, con cá nhỏ tuyệt đối là trong thiên hạ nhất hạnh phúc nhất con cá nhỏ tiên đồng gương mặt. Nhu mộ ánh mắt, chỉ cần là cái nữ, đều sẽ bị như vậy con cá nhỏ kích đến phụ tính. Mẫu tính quá độ, ba vị, mẹ ruột chỉ có thể tạm thời quên, hắn hổ nháo. Chỉ có Giang Vô Khuyết đối nhà mình đệ đệ hành vi. Trộm phiên cái xem thường, cả ngày liền sẽ làm yêu. Khẩu thượng là như vậy ngọt ngào nói. Thực tế con cá nhỏ cũng là thập phần uể oải. Đặc biệt là nhìn đến đại ca cùng nhị ca thập phần ăn ý tầm mắt giao lưu lúc sau. Giang Du Nhi chưa nói dối. Hắn là thật sự thập phần thích ba vị nữ tính trưởng bối. Chỉ là này đó đều không thể che giấu. Hắn lại muốn nhiều ra hai cái sẽ quản hắn trưởng bối sự thật. Đối với trưởng bối, đặc biệt là nữ tính trưởng bối, hắn có rất nhiều biện pháp có thể hống đến các nàng đối hắn mềm lòng. Nhưng là không biết có phải hay không đồng tính, họ, tương khắc nguyên nhân, hắn chiêu thức ấy, có ký ức tới nay, ở hắn nhị ca Giang Vô Khuyết trên người, trước nay đều không hề tác dụng. Ở rất có huynh trưởng trách nhiệm tâm Giang Vô Khuyết trông giữ hạ. Hắn những cái đó hữu dụng lười biếng phương thức, trước nay đều không có thành công quá lần thứ hai. Không sai, chính là lần thứ hai. Chỉ cần thành công một lần lúc sau, lần sau hắn huynh trưởng Giang Vô Khuyết tổng có thể làm hắn vô pháp thi triển lần thứ hai. Hắn chính là ở nhị ca giám sát cùng quất roi hạ lớn lên. Trừ bỏ đại sư bá. Liên nhị ca đáng sợ nhất, vì nghĩ ra có thể nhiều lười không luyện võ, không đọc sách biện pháp, con cá nhỏ cũng là thực tâm mệt. Hiện tại, lại muốn nhiều hai cái nhân vật như vậy. Hắn giác quan thứ sáu không sai nói. Đại bá phụ cùng đại ca, cũng là cùng Vô Khuyết nhị ca giống nhau. Không chịu hắn, mê hoặc người. Hắn tương lai nhật tử muốn khổ sở. Đại bá phụ còn hảo, thân thể không tốt. Muốn quản thúc hắn đại khái là hữu tâm vô lực, chính là đại ca liền. Giang Du Nhi cảm thấy chính mình ấu tiểu tâm linh rất là tang thương. Giang Vô Khuyết nhưng thật ra đối đại bá phụ, đại bá mẫu còn có huynh trưởng đã đến thập phần cao hứng. Những năm gần đây, hắn vì trông giữ Giang Du Nhi, chính là quá đến nước sôi lửa bỏng, cả ngày bị nhỏ nhất đệ đệ oán trách hắn là một cái thông thái dởm tiểu lão đầu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, có cái một không cẩn thận có thể trời cao đệ đệ. Hắn làm huynh trưởng, có thể không nhìn điểm, mỗi ngày đều là ở phá giải đệ đệ trốn học lười biếng 36 kế. Có thể không còn sớm tục, cùng thai thiên nhiên cảm ứng, chỉ cần cùng Giang Thành vách tường một cái đối diện, Giang Vô Khuyết liền biết, đại ca tuyệt đối là một cái đáng tin cậy đại ca. Có một cái đáng tin cậy đại ca. Trên vai gánh nặng lập tức tùng một nửa, hắn có thể không cao hứng sao? Giang Vô Khuyết nhu mộ ôm quyền hành lễ, huynh trưởng thứ lỗi, con cá nhỏ chính là như vậy một cái tính cách. Giang Thành vách tường rụt rè gật đầu, đã biết, vất vả ngươi. Giang Du Nhi còn lại là khóc không ra nước mắt, đại ca, nhị ca, ta sai rồi, cô quy. Giang Thành vách tường và Giang Vô Khuyết, đã quá muộn. Huynh đệ gian không tiếng động giao lưu, chỉ có quen thuộc bọn họ Giang Diêm, Lâm Lam, Mời Nguyệt cùng Liên Tinh có thể hơi đoán được một vài. Giang Du Nhi kia khổ ba ba biểu tình, liền Mời Nguyệt đều nhịn không được rỡ xuống mặt lạnh, khóe miệng hơi trọn, Liên Tinh buồn cười sờ sờ hắn đầu, sau đó thoải mái hào phóng đối trình diện khách khứa nói. Tiểu đồ bất hảo. Làm đại gia chê cười, hiện trường khách khứa đương nhiên lập tức bắt đầu thương nghiệp tính thổi. Phồng, thổi phồng xong Di Hoa Cung, lại thổi phồng Giang gia, Giang Diêm uể oải, bản sắc biểu diện ốm yếu thần y, sở hữu hết thảy bị Lâm Lam tiếp nhận đi, theo sau bái sư điển lễ cũng thực thuận lợi cử hành. Di Hoa Cung cùng Giang gia cộng đồng ở yến hội chung lên tiếng. Lộ ra hai nhà chuẩn bị ở trong chốn võ lâm tìm hợp tác đồng bọn cũng thu đồ để ý đồ. Nguyên lời nói là, hoan nghênh các gia hài tử tới cửa làm khách, nếu hợp nhãn duyên, liền cùng Giang gia tam huynh đệ cùng nhau học tập chơi đùa. Miễn cho cô đơn, nghe hiểu Võ Lâm Thế gia nhóm lập tức đều hai mắt tỏa sáng. Di Hoa cung khuếch trương quá nhanh quá bá đạo, các nàng bằng vào Giang gia hiệu thuốc, phát triển nghề phụ, kiếm được bồn mãn bát mãn. Đây là tỏ vẻ muốn hợp tác làm lợi ý tứ a. Cho dù những cái đó sinh ý vô pháp hợp tác, nhưng là có thể làm hài tử ở Di Hoa cung học được một hai phí tổn sự. Còn có thể cùng hai vị tương lai người thừa kế đánh hảo quan hệ. Cũng là trăm lợi không một hại. Giang gia đại gia có hôn ước, Di Hoa cung hai vị người thừa kế chính là không có. Nếu, từ nhỏ thanh mai trúc mã, quan hệ có thể nâng cao một bước, liền càng tốt. Sôi nổi đều tỏ vẻ nhà mình có vừa độ tuổi con cái hoặc là cháu trai cháu gái. Đến lúc đó liền phiền toái cung chủ cùng Giang phu nhân. Người ngoài xem ra, Giang gia cùng Di Hoa cung, hợp tác khăng khít. Kỳ thật chính là bởi vì Lâm Lam không tinh lực, đem sự tình đều đẩy cho Mời Nguyệt mà thôi. Lâm Lam thậm chí cũng chưa không hào hào thưởng thức một chút Mời Nguyệt muội tử kia miệng không. Đúng lòng mà, chết chống cương thi mạt. Rõ ràng chính là thật cao hứng Lâm Lam thỉnh cầu cùng ủy thác sự tình. Lại là ngạo kiêu tỏ vẻ, nàng bất quá là xem ở hai đứa nhỏ, còn có kia ngẩng cao tạ lễ trên mặt, mới miễn cưỡng đáp ứng. Đặc biệt là mỗi lần gặp được vấn đề khi, Lâm Lam bạn qua thư từ Liên Tinh viết thư tiến đến dò hỏi thời điểm. Nàng đều có thể xuyên thấu qua giấy viết thư, nhìn đến đứng ở Liên Tinh sau lưng biệt nữ không nhận thua Mời Nguyệt. Ở Lâm Lam kiến nghị cải cách sau, Di Hoa cung cung chủ ngự hạ có thuật, Di Hoa cung ra tới người, đều là Võ Lâm mẫu mực linh tinh nói, lâu truyền không suy, mỗi khi đều sẽ nghe đến mấy cái này nói, Lâm Lam đều cảm thấy rất là buồn cười, hôm nay vừa thấy, Mời Nguyệt quả nhiên vẫn là như vậy miệng không đúng lòng. Liên Tinh còn hảo, từ nàng tự mình tới cửa, làm Lâm Lam giúp nàng làm cho thẳng chân sau. Hiện giờ đi đường cùng với khôi phục cùng người bình thường giống nhau. Đã không có cái này làm nàng tự ti chân thật, nàng cả người đều càng thêm tự tin hút bụi, cả người phát ra làm người mê muội mị lực. Lần này yến hội muốn mở miệng sự tình, cơ hồ đều là nàng mở miệng, tuy rằng tỉ muội đồng thời mang theo nửa che lộ mắt mặt nạ. Nhưng là lại là khí thế mười phần, Lâm Lam có thể lý giải. Nếu là này hai tỷ muội không mang mặt nạ, kia người tới cũng đừng muốn làm mặt khác sự tình, chỉ xem mỹ nhân, những năm gần đây, Liên Tinh đều ở Di Hoa cung phụ trách hậu cần, cũng mang hài tử, Liên Hoa vô khuyết cùng Giang Du Nhi hai cái liền đủ Liên Tinh nháo tâm ni huynh đệ hai người. Là một tĩnh vừa động không sai, tĩnh chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện, động chính là hùng hài tử phiên bản. Chính là đương cái này tĩnh bé ngoan ca ca, luôn là các loại hỗ trợ đệ đệ đánh yểm trợ bao che cộng thêm gánh trách nhiệm lúc sau. Ngày ấy tử cũng không phải là bình thường náo nhiệt, không sai, Giang vô khuyết chính là cái loại này. Đệ đệ phạm sai lầm, hắn làm huynh trưởng muốn thay ai phạt, nhưng là xong việc lại tuyệt không cho phép đệ đệ tái phạm hào huynh trưởng. Hài tử quá thông minh. Trông giữ hài tử sư phụ nếu là không có một chút đạo hạnh. Có thể được không? Cho nên Liên Tinh vẫn luôn ở Di Hoa cung quản lý nội vụ. Quan trọng là mỗi ngày nhìn chằm chằm Giang vô khuyết cùng Giang Du Nhi. Cho dù là mỗi ngày gấp gáp nhìn chằm chằm người, Di Hoa cung vẫn như cũ gà bay chó sủa. Giang Du Nhi chính là trời sinh nghịch ngợm ma tinh, toàn bộ Di Hoa cung liền không có một người. Một chỗ địa phương không có bị hắn tai họa quá, bất đắc dĩ nhất chính là, cho dù là như thế này, mọi người đều luyến tiếc trách hắn, tuy nói khí nhiều thương gan, nhưng là hùng hài tử không hùng thời điểm, đa số thời điểm đều là chi kỷ tiểu thiên sứ, mà này tiểu thiên sứ một mặt, ở Mời Nguyệt nhiều năm lạnh băng diện than mặt, ra tay nghiêm khắc không lưu tình phụ trợ hạ, kia nhuyễn manh chi kỷ một mặt. Đa số đều là bị Liên Tinh được đến, cho nên, Liên Tinh những năm gần đây, quá thật sự là dễ chịu, nàng hiện giờ bất quá thoáng cười một cái, cho dù là cách mặt nạ, nhưng là kêu uy lực, nói là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa cũng không quá, ta đây liền ở Di Hoa cung quét dọn giường chiếu lấy đãi, một hồi bái sư điển lễ yến hội sau. Di Hoa cung đột nhiên nhiều mười mấy cái tiểu hài tử. Trong đó có một nửa là Lâm Lam mang đến, đã có Giang gia hiệu thuốc chung đắc lực cấp dưới con cái. Cũng có hiệu thuốc chung cứu trở về tới, một ít tư chất không tồi cô nhi bỏ nhi, đều là khả tạo chi tài. Mặt khác một nửa, chính là trên giang hồ những cái đó thế gia hài tử cùng Di Hoa cung đệ tử. Trong đám hài tử này, ưu tú nhất trừ bỏ Giang gia tam huynh đệ ở ngoài. Trong đó nhất xuất sắc chính là đã từng Giang Phong thư đồng Giang Cầm nhi tử Giang Ngọc Lang. Giang gia thu lưu cô nhi Giang Hắc Nhện, Cố gia cố người Ngọc, Mộ Dung gia Mộ Dung cửu muội, cùng với Mộ Danh bái nhập Di Hoa cung Thiết Tâm Lan cùng Lý Bình cô. Nếu không phải mời Nguyệt Hắc gương mặt, chọn ưu tú chúng tuyển làm cho quá nghiêm khắc, chỉ sợ thu được Giang gia hậu lễ, như là Nam cung gia, Tần gia những cái đó quá tuổi nhi nữ, đều sẽ bị bọn họ cha mẹ ra mặt dày hướng nơi này tác. Liên Tinh buồn cười cấp mời Nguyệt lột quả cam, đưa cho nàng một mảnh, tỷ tỷ còn ở sinh khí. Mời Nguyệt duỗi tay một tá, quả cam cánh liền bay ra đi, kỳ dị xoay tròn một cái cong, thẳng tắp ném chúng đang ở đưa lưng về phía hai người đứng tấn Giang Du Nhi trong miệng. Ở một chúng đứng tấn hai tử cười trộm, bật cười chung, Giang Du Nhi cũng không quay đầu lại, tạp đi nuốt rớt, đại sư bá, hảo ngọt, ta còn muốn, băng tương đương tắp một ngụm quả cam ra Giang Du Nhi phi phi đem vỏ trái cây phun ra. Ô tương đương đại sư bá, ngươi không đau con cá nhỏ, lại lười biếng, chính ngươi nhiều ngồi xổm hai cái canh giờ, mời Nguyệt lạnh lùng mở miệng ngăn trở Giang Du Nhi. La lối khóc lóc, oán hận nói, đều là ngươi quán đến, nói xong, mặc kệ Liên Tinh vô tội ánh mắt, tức giận xoay người đi rồi, nhìn nàng tiến đến phương hướng, Liên Tinh cũng âm thầm thở dài, tỷ tỷ vẫn là xem không khai, có một số việc, không phải nàng tưởng ngăn cản, là có thể ngăn cản. Con cá nhỏ, nhiều ngồi xổm nửa canh giờ mới chuẩn nghỉ ngơi. Liên Tinh nhìn phía mời Nguyệt hướng đi, Giang gia phu thê chỗ ở, lộ ra bi thương thần sắc, chỉ là bi thương trong thần sắc, càng nhiều lại là hâm mộ, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, nguyên tưởng rằng chỉ là, không nghĩ tới, thực sự có người nguyện ý làm đến sinh tử tương túy. Hết chương.